Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, thử một lần nữa. Ta sẽ không nói ra đi, có điều cũng không có ai sẽ tin tưởng ta, ở đại nhân trong mắt ta là cái vô căn cứ đứa nhỏ. Sophie làm ra đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp. Chỉ kỳ cố gắng muốn chứng minh chính mình sẽ không làm thương tổn đến người khổng lồ. Chỉ là, nghe được nàng, ngồi ở một tấm cao mấy mét trên ghế uống mũi to qua thang BFG. Lập tức một thìa tử dính nhơm nhớp mũi to qua thang hướng Sophie quăng tới nện ở Sophie bên chân. Không, ngươi sẽ nói, ta sẽ không nói, nện ở dưới chân dính thang dọa Sophie nhảy một cái. Sau đó liền có chút tức giận địa lần thứ hai cường điệu nói. BFG vung vẩy bị hắn cho rằng cái môi đến dùng cái sẻng. Tâm tình đồng dạng có chút kích động nói rằng, người rất có thể sẽ dùng Bilibili TV hộp nói cho tất cả mọi người. Hoặc là radio, ta sẽ không nói, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Sophie lộ ra chân thành vẻ mặt, một cách điềm đạm đáng yêu cầu xin nói. Xin mời đưa ta về nhà đi, ta thật sợ hãi, ta muốn về nhà, nhưng mà, nàng được trả lời vẫn như cũ là, một cái kiên quyết, không được, ngẫm lại đều đáng sợ. BFG uống xong chính mình mũi to qua thang, đứng dậy hướng về chính mình bồn rửa mặt đi tới, ngươi chỉ có thể lưu lại bồi tiếp ta. Chung một đời, Sophie tức giận địa cường điệu nói, ngươi nên nói. Ta một đời, ta còn lại một đời. BFG không thế nào muốn tiếp tục cái này khiến người ta không thoải mái đề tài. Nhăn mặt móc móc lỗ tai, nghĩ đến nói sang chuyện khác phương pháp. Trên mặt một lần nữa mang theo làm hết sức nụ cười hiền hòa. Ha, người chẳng lẽ không cảm thấy được lạnh không? Đem Sophie treo ở khô trên nhánh cây thảm hái xuống. Sau đó đặt ở Sophie trên người. Đại đại thảm lập tức liền đem Sophie cả người che ở dưới bề mặt. Khoác thật người thảm, Sophie đem che lại toàn thân mình thảm nhấc lên đến. Sau đó khoác ở trên người mình. Đối với xoay người muốn đi bồn rửa mặt nơi đó BFG nghiêm túc nói rằng. Ta gặp đào tẩu, BFG nghe vậy vài bước trở lại trước bàn đem Sophie tóm lấy. Nghe, ngươi nghe kỹ cho ta. Một cái tay cầm lấy liên tục giãy giụa Sophie. BFG nói với nàng. Không có ta, ngươi đừng muốn chạy trốn ra đi. Không phải vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Ngươi ngăn cản không được ta. Ta chạy trốn trải qua ngàn lần. Sophie căn bản cũng không có bị BFG dọa đến. Đối chọi gay gắt mà nói rằng. Ta có trực giác, ta cảm thấy người hạt đậu rất có đầu óc. Hiển nhiên ngươi còn chưa đủ thông minh, ta tự có biện pháp. Chảo chân nỗ lực ở trong tay hắn giãy giụa Sophie. BFG hướng đi cái kia bị hắn cho rằng giường đến dùng thuyền nhỏ. Đem Sophie đặt ở thuyền cột buồm trên cái kia xem ra như là một cái chậu gỗ như thế trong gì đó diện. Cảnh cáo nói, những người khổng lồ kia sẽ đem ngươi xem nam qua băng như thế nuốt xuống. Sophie từ bên trong. Đứng lên đến, không chút nào cho người khổng lồ này mặt mũi, thật giống là ở trào phúng BFG phát âm sai lầm như thế. Tức giận cải chính nói, không phải nam qua băng, là bí đỏ bính, còn có, chống đỡ cảnh lộc là hươu cao cổ, đói bụng ngư là cá sấu, cáp mã là hà mã, nhìn nằm ngoài biên giới trừng mắt hắn Sophie. BFG xem ra có chút lúng túng, nột mà nói rằng, lời ta nói có chút sai lầm chẳng có gì lạ, nhân vô hoàn nhân mà, ta đều là hướng về phải thời điểm nhưng hướng về trái. Xin lỗi, ta vốn không muốn như thế vô lễ, nằm ngoài biên giới, Sophie áy náy nói rằng, hừm, ta có lúc có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. BFG nói. Từ cửa cầm lại túi sách của chính mình đặt lên bàn. Sau đó từ bên trong lấy ra một chiếc lọ. Ở bên trong là một cái màu xanh chùm sáng. ở trong bình tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem chiếc lọ đặt lên bàn, tùy ý bên trong chùm sáng trên dưới bơi lội. BFG lúc này mới phát hiện ở trên mặt bàn có một quyển sách. Đối lập cho hắn hình thể tới nói, này bản thuộc về Sophie thư thật sự quá nhỏ, dùng đầu ngón tay nắm bắt, làm thế nào cũng không thấy rõ thư bên trong nho nhỏ. Ngươi đang nhìn cái gì thư? BFG hỏi, thiếu gia về quê. Sophie cầm chống đỡ ở trên MU bàn tay, nằm ngoài ở chỗ này nghiêng đầu hỏi, trong bình trang chính là cái gì? Mộng, BFG ủi đáp, mộng không phải là món đồ gì. Sophie nói rằng, ta không nằm mơ, kỳ thực ta có chứng mất ngủ. Nghe được Sophie nói rằng chính mình xưa nay không nằm mơ. Chính cầm cái kia chiếc lọ xem bên trong giấc mộng kia, BFG bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn thật giống nghĩ đến một cái cực kỳ tuyệt vời chú ý. Vừa sẽ không làm thương tổn đến Sophie, hơn nữa còn có thể làm cho nàng biết nếu như mình chạy đi sẽ đối mặt thế nào đáng sợ kết quả. Thả xuống chiếc lọ, BFG cho Sophie giải thích, mộng kỳ thực là rất thần bí đồ vật, là chúng nó ở ngủ người, ngồi gặp chính mình trên ghế. BFG dùng một cái kính phóng đại xem sách bên trong văn tự, một bên đọc, vừa cùng Sophie câu được câu không địa trò chuyện. Tuy rằng có chứng mất ngủ, coi như là ở đêm khuya cũng vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Thế nhưng ngày đó Sophie trải qua sự tình thật sự quá nhiều rồi. Dường như nghe ngủ trước cố sự như thế nghe BFG đọc sách, rất nhanh sẽ đánh tới ngáp, mí mắt càng ngày càng trầm trọng, bất giác bên trong cũng đã ngủ. Nằm ở đó biên giới tiểu thân thể cũng một chút hoạt tiến vào. Nhìn thấy Sophie đã ngủ, BFG lập tức liền thả xuống thư, sách từ bản thân đặt lên bàn túi sách rón rén địa hướng về gian phòng một cái khác sơn động chạy tới. Ngăn ngắn tận cùng sơn động là một cái mấy mét rộng vách núi. Một bên khác bị một đạo thác nước nhỏ ngăn trở. Đối diện gian phòng kia gửi mộng, là hắn quý giá nhất tài sản. Hắn tuy rằng không cần lo lắng có ăn cướp đi trộm lấy những người mộng, thế nhưng cái khác những người khổng lồ kia, bọn họ gặp tùy ý xông vào nhà của chính mình bên trong, xưa nay sẽ không dò hỏi hắn người chủ nhân này ý kiến. Thế nhưng những người mạnh mẽ mà người khổng lồ, nhưng có một cái hết sức rõ ràng khuyết điểm, vậy thì là sợ sệt nước. Cho dù nước kỳ thực cũng không thể tính thực chất địa cho bọn họ mang đến tổn thương gì. Mà này một đạo thác nước nhỏ, không chỉ chặn lại rồi mặt sau gian phòng kia lối vào, cũng có thể để phòng ngừa cái khác người khổng lồ xông vào. Nói như vậy, này vẫn là rất có dùng. Mà ở đối diện trong phòng, Diệp Thiên Hồ cùng Fox đã trước một bước rời đi. Không chuẩn bị lúc này liền tao ngộ BFG là một cái nguyên nhân. Mà càng quan trọng nhưng là, phân tán ở bên ngoài máy không người lái bên trong, kỳ thực một chiếc vừa cho Diệp Thiên Hồ phát hiện tin tức, nó đã tìm tới tòa kia có mộng đẹp vào miệng, lối vào ngọn núi. Diệp Thiên Hồ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền tìm đến chỗ đó. Từ hắn thả phi máy không người lái đến hiện tại, kỳ thực cũng không vượt qua thời gian nửa tiếng, cũng chỉ có thể nói là vận may của hắn cũng không tệ lắm. Máy không người lái phát hiện ngọn núi kia vị trí, cách nơi này sắp tới 40 cây em, xem ra rất xa, nhưng ở có thể sử dụng thuấn di năng lực điều kiện tiên quyết, Diệp Thiên Hồ mang theo Fox, mấy chục giây sau khi cũng đã chạy tới ngọn núi kia dưới chân núi. Đây là phụ cận cao nhất một ngọn núi, chu vi những ngọn núi mạch ở trước mặt nó lại như là tiểu hài tử như thế. Mặc dù là đêm đen, thế nhưng ở sáng sủa dưới ánh trăng, nhưng lấy có thể nhìn thấy, ở tòa nại sơn chỗ cao nhất, một cái to lớn đám mây lẻ loi địa ngừng ở lại nơi đó. Bao trùm ngọn núi đỉnh cao nhất bộ phận, kỳ thực Diệp Thiên Hồ cũng không vội với hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao mộng đẹp liền ở ngay đây, sớm một chút chậm một chút tới nơi này, đều không có quan hệ gì. Bất quá nghĩ đến điện ảnh bên trong mộng đẹp cái kia dường như mộng ảo cảnh tượng, hắn cũng có chút muốn để hắn cùng Fox tận mắt đến xem đến cái kia phó mỹ cảnh. Còn có chính là, hắn hiện tại vẫn như cũ có chút không rõ. Nhiệm vụ của hắn, cũng chính là hắn muốn thu được cái kia cái gọi là mộng đẹp hạt giống, đến cùng là cái gì? Ngươi nói ở đây, có một cái ngươi cần muốn chiếm được đồ vật. Đó là cái gì? Dưới chân núi, ngước nhìn cái kia kỳ quái đám mây. Fox nghĩ đến Diệp Thiên Hồ ở tiến vào người khổng lồ quốc trước theo như lời nói. Không nhịn được hỏi, Diệp Thiên Hồ cũng không có ẩn giấu. Nói, mộng đẹp hạt giống, Fox suy tư một hồi, nghi ngờ nói, mộng đẹp không nên là một chỗ sao? Làm sao có khả năng còn có thể có loại tử? Lẽ nào lại như là thực vật hạt giống như thế? Thả ở trong bùn đất diện, rồi tưới nước liền có thể lại mọc ra một giấc mơ hương sao? Cười lắc lắc đầu. Fox liếc nhìn Diệp Thiên Hồ, hy vọng từ hắn nơi này được đáp án. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ có thể than buông tay. Thẳng thắn nói, ta cũng hy vọng ta có thể biết, giấc mộng kia hương hạt giống đến cùng là cái gì. Thế nhưng rất xin lỗi, ta cũng không biết, chỉ là biết cái kia đồ vật xác thực tồn tại. Xem ra, mộng đẹp chính là bọn họ sắp đến chỗ đó. Cũng chính là thế giới này mộng sinh ra địa phương. Nhưng mà, đối với mộng đẹp hạt giống, điện ảnh bên trong cũng không có nói tới, cũng không có cùng với có liên quan. Lilith khẳng định là biết đó là cái gì. Thế nhưng ở Diệp Thiên Hồ truy hỏi dưới, nàng chỉ là nói cho Diệp Thiên Hồ, mộng đẹp hạt giống liền ẩn giấu ở mộng trong thôn. Muốn tìm được nó, cần nhờ chính hắn đi phát hiện. Câu trả lời này, cùng không nói kỳ thực không khác biệt gì. Đến cuối cùng, hay là muốn dựa vào Diệp Thiên Hồ chính mình để giải quyết. Nghe được Diệp Thiên Hồ trả lời, Fox bỗng nhiên có loại cho hắn một cái liếc mắt bên trong kích động. Cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cười một hồi. Nói, được rồi, liền để đi chỗ đó cái gọi là trong mộng đẹp diện. Đi tìm cái kia cũng không ai biết là cái gì hạt giống đi. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ nắm ở Fox, trực tiếp từ chân núi đi tới cái kia đám mây biên giới ở ngoài. Cái này đám mây bên trong vân khí, lại như là chịu đến cái gì sức mạnh vô hình ràng buộc. Tuy rằng đang không ngừng chậm chậm lăn lộn, thế nhưng trước sau đều sẽ không hướng về bên ngoài khuếch tán. Ở đỉnh núi đám mây bên cạnh, vẫn luôn dừng lại một chiếc máy không người lái. Cũng chính là này một chiếc máy không người lái phát hiện nơi này. Ở Diệp Thiên Hồ đến đám mây biên giới sau khi, máy không người lái liền hướng về trong đám mây bay vào. Máy không người lái âm thanh lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Vài giây loại sau, Diệp Thiên Hồ càng là mất đi cái này máy không người lái tín hiệu. Thật giống như nó đã bị cái này đám mây cắn nuốt mất rồi như thế. Không tính quá bất ngờ kết quả, nếu như không có đoán sai, cái này đám mây khả năng lại là một cái tương tự với đường hầm không gian đồ vật. Đứng ở đám mây biên giới, vốn định trực tiếp thuấn di đi vào, thế nhưng làm cảm nhận được trong đó không gian rung động sau khi Diệp Thiên Hồ từ bỏ ý nghĩ này, thả ra Fox. Nói, xem ra cần bước đi tiến vào trong này. Gật gù, cùng Diệp Thiên Hồ cùng đi tiến vào trong đám mây. Trong đám mây tầm nhìn rõ rất ngắn. Đặc biệt là hiện tại còn là vào buổi tối. Coi như là bên cạnh Diệp Thiên Hồ, Fox cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái phi thường cái bóng mơ hồ. Fox không nhịn được hỏi, tại sao không thể như là người khổng lồ quốc miệng lớn thời điểm như vậy đây? Liên tục cự ly ngắn thuấn di tiến vào, lôi kéo Fox tay, Diệp Thiên Hồ không ngừng bước, nói rằng, tuy rằng đều là một cái đám mây dáng dấp, thế nhưng nơi này không gian rung động muốn so với người khổng lồ quốc vào miệng. Lối vào càng thêm không ổn định, ở nơi như thế này, kỳ thực không gian là có chút hỗn loạn, giống như vậy đi vào còn cảm giác không ra. Nếu như muốn sử dụng không gian năng lực thuấn di, những này hỗn loạn không gian rung động gặp đối với thuấn di tạo thành lớn vô cùng quấy dày. Làm nhiều công ít vẫn tương đối tốt tình huống, rất có thể rõ ràng là hướng về phía trước thuấn di. Kết quả nhưng xuất hiện ở hai bên thậm chí là mặt sau. Nếu như thực lực đủ mạnh, Diệp Thiên Hồ đương nhiên có thể không nhìn loại này hỗn loạn không gian rung động. Thế nhưng hiện tại, vẫn là đàng hoàng bước đi đi. Khá là may mắn tình huống là, lúc ở bên ngoài nhìn sang, cái này đám mây đội thể tích lớn vô cùng, đường kính chí ít 1 km dáng vẻ chừng. Song khi tiến vào đám mây sau khi, nhưng trở thành một loại khác tình huống. Hai người có điều là ở đám mây bên trong tiến lên khoảng 50 mét khoảng cách. Cũng đã rời đi đám mây phạm vi. Rời đi đám mây sau khi bọn họ hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Quả thực chính là đi tới một thế giới khác. Phía trên là tinh không sáng chói, nhưng không nhìn thấy mặt trăng cái bóng, mà quay đầu lại nhìn bọn họ vừa trải qua đám mây. Từ bên ngoài xem bao phủ toàn bộ đỉnh núi đám mây. Nó thể tích hầu như thu nhỏ lại hơn 100 lần. Đã biến thành một đảo vờn quanh đỉnh núi hình dạng. Hơn nữa, nguyên bản đảo kia từ hẳn là hướng về chân núi chảy xuống đi dòng suối nhỏ. Ở đây, cũng đã biến thành từ vòng tròn vân khí bắt đầu trái với sức hút của trái đất địa hướng về trên. Đỉnh ngọn núi chảy qua đi. Cái kia ngắn ngủi mất đi tín hiệu máy không người lái. Liền ngừng ở lại chỗ này giữa không trung. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Fox xuyên qua đám mây đi tới nơi này sau khi máy không người lái tín hiệu khôi phục. Sau đó liền bắt đầu ở đây không trung đi khắp. Lợi dụng tự thân mang theo máy quay phim ghi chép nơi này hình ảnh. Cho nên nói, nơi này chính là mộng đẹp sao? Thật giống. Không hề tưởng tượng đến xinh đẹp như vậy. Cùng Diệp Thiên Hồ dọc theo dòng suối đi lên đi. Fox mang theo chút thất vọng nói rằng. Diệp Thiên Hồ cười nói. Nói đúng ra, nơi này chỉ có thể coi là mộng đẹp bên ngoài. Người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy nó. Ngay ở con suối nhỏ này phần cuối. Làm rốt cục đi tới nơi này ngọn núi chỗ cao nhất thời điểm. Fox liền rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ, ở chỗ cao nhất này, này điều trái với sức hút của trái đất dòng suối cuối cùng hội tụ đến một cái tiểu giữa hồ. Ở hồ nước đối diện, có một gốc cây nhìn qua lớn vô cùng cũng phi thường cổ xưa đại thụ. Làm Fox đứng ở hồ nước biên giới nghĩ mặt nước nhìn sang thời điểm, chứng kiến cảnh tượng, coi như là nàng cũng không nhịn được mới thôi thán phục. Hồ nước trên mặt nước, hiện ra chính là một bộ hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. Lại như là hình chiếu như thế, nơi đó có một gốc cây giống như đúc đại thụ. Thế nhưng không giống chính là, nơi đó bầu trời màu sắc nhưng là màu sắc rực rỡ. Không nhìn thấy bất kỳ ánh sao, bởi vì bầu trời toàn bộ đều là dường như cực quang bình thường mỹ lệ ánh sáng. Những ánh sáng kia đem mặt nước biểu diễn thế giới nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Vô số ánh sáng rực rỡ đoàn mềm mại địa bay lượn ở bên trong trời đất. Mà những chùm sáng kia, Fox sớm liền đã biết rồi. Đó là từng cái màu sắc rực rỡ mộng. Muốn làm sao đi vào? Ánh mắt vẫn dừng lại ở cái kia kỳ huyễn thế giới. Fox nhẹ giọng hỏi. Tựa hồ là chỉ lo quấy nhiễu cái kia thế giới xinh đẹp. Diệp Thiên Hồ tự tin nói. Nhảy xuống là có thể. Đối diện thế giới cùng thế giới này trên dưới hoàn toàn là ngược lại. Chỉ cần xuyên mì chín trần nước lạnh. Là có thể đến giấc mộng kia hương chủ yếu nhất địa phương. Dứt lời. Diệp Thiên Hồ tiện tay lượm một tảng đá. Hướng về mặt nước ném tới. Tảng đá ở trong không khí vẽ ra một đạo đường parabol. Sau đó liền rơi vào trên mặt nước. Đùng, tảng đá phá tan mặt nước. Sau đó liền chìm để. Ngạch, Diệp Thiên Hồ sắc mặt cứng một hồi. ngẩng đầu liền đối đầu Fox ánh mắt bất thiện, kéo kéo khóe miệng, nói, nên là ta vứt biện pháp không đúng, nếu không, thử một lần nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.